Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3632, chương 3632, trăm vạn đại quân. Thượng cổ bộ tộc, Diệp Lăng não hải bên trong, hiện lên bốn chữ này, đa tạ, Diệp Lăng gật đầu, lập tức đứng dậy hướng ngoài cửa đi tới, một bên Thiên Long thấy đây. Cũng là vội vã đuổi theo, đoàn người rộn ràng trong thành trì, Diệp Lăng cước bộ một điểm thân ảnh phóng lên cao, mà ở phía dưới Thiên Long tắc thì là ngao ô một tiếng rồng gầm. Lập tức phi lướt ở Diệp Lăng thân xuống, lập tức, phù diêu thẳng trên chuyển chớp mắt tiêu thất, phong ba vị diện, một cái không tính là quá là quan trọng vị diện, không có gì đặc sắc. Hơn nữa sinh linh lại thiếu, lại thêm trên nơi đây khoảng cách âm dương đạo cung cũng không tính là quá xa. Cho nên, dù cho hiện nay mênh mông tinh không loạn thế, âm dương đạo cung cũng không ở chỗ này thiết lập hạ trọng binh. Hơn nữa chỉ là táng hoa trấn thủ tại chỗ này, chẳng qua táng hoa cũng tốt xấu là đường đường thánh tôn. Đủ để trấn áp nhất phương đầu sỏ. Cho nên trấn thủ tại chỗ này cũng là lệnh một ít thế lực đầu sỏ sợ hãi. Cùng này đồng thời, phong ba vị diện, một thân quần dài màu đỏ táng hoa đứng ở một tòa trước đại điện phương. Cái trán nhíu chặt, cái này nên làm cái gì bây giờ? Táng hoa tự lầm bầm nói đạo, ở nàng thân về sau, rất cung kính đứng một người đàn ông trung niên, tu vi cũng không yếu. Đường đường nửa bước thánh tôn cảnh giới, có thể nói chư hầu một phương. Thánh tôn, ngài không cần phải như này ngưng trọng a. Thiên cơ nhất tộc tin tức truyền đến, không nhất định là thật, có lẽ là thượng cổ bộ tộc cố ý tản ra ngoài, chính là vì dẫn động chúng ta cung trong lực lượng, nhưng sau đi nhằm vào địa phương khác, cho dù là thật cũng không sao. Cung trùng chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Có rất nhiều cường giả đều ở đây. Tới trợ giúp cũng bất quá chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi. Huống hồ, dù cho thượng cổ bộ tộc đến, cũng không thể có thể có trăm vạn đại quân a. Thiên tôn mặt tươi cười nói. Phía trước, thiên cơ nhất tộc truyền đến tin tức. Thượng cổ bộ tộc dắt trăm vạn đại quân, hướng nơi đây đánh tới. Hơn nữa tin tức độ chuẩn xác rất cao, muốn táng hoa cẩn thận một chút, thậm chí lập tức rời đi. Khi nhận được tin tức này về sau, toàn bộ vị diện ở trên hết thảy chiến lực liền tụ họp lại, đầy đủ 500.000 đại quân đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể xuất thủ. Táng hoa trong lòng tràn đầy sầu lo a, một khi thật có trăm vạn đại quân đánh tới, dựa vào nơi này 50 vạn đại quân, cùng với nàng táng hoa một cái thánh tôn, căn bản là đỡ không được thượng cổ nhất tộc cuồng oanh loạn tạc. Nói không chừng, toàn bộ vị diện cũng phải bị mẫn diệt. Đây là rất có thể phát sinh a. Có thể, như bọn họ thật tới trăm vạn đâu. Táng hoa vẻ mặt đạm mạc màu sắc, xoay người nhìn về phía một bên nam tử. Nam tử lăng lăng. Nụ cười trên mặt sớm không có hình bóng, hắn ngẫm lại không nói ra bất luận cái gì lời. Bởi vì, một ngày thật có trăm vạn, vậy đại biểu cho toàn bộ vị diện phải bị tàn sát a. Đừng nói hắn, dù cho táng hoa cũng chạy không được, được táng thân tại đây. Đang ở này lúc, trong hư không đột nhiên một vùng tăm tối đánh tới. Toàn bộ vị diện trên ánh mặt trời hoàn toàn bị che lấp. Mà sau một cổ không cách nào tưởng tượng cường đại khí tức, chấn áp thô bạo mà tới. Đông đông đông, nam tử cảm giác được buồng tim của mình, đều không khỏi tự chủ nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hít sâu một hơi, khuôn mặt sắc càng là đã tái nhợt. Sát sát sát, sau một khắc, mang theo cuồn cuộn sát cơ giống giận thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất, dường như lôi thần giống giận, kinh thiên động địa. Theo về sau, đầy trời thân ảnh, phảng phất như châu chấu xuất hiện ở hư không bên trong. hơn nữa càng làm cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Ở trong hư không, vẫn còn có từng tia huyết quang xuyên qua, phảng phất tia sáng một dạng, tản ra cường đại tử ý. Thượng cổ bộ tộc, hàng lâm, cái kia đầy trời thân ảnh, tối thiểu cũng có 500.000 lấy lên a. Trăm vạn số, có thể thật không phải là đùa giỡn. Thánh tôn, nam tử vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Táng Hoa, mà Táng Hoa Tác thì là mỉm cười, lắc đầu, đừng nghĩ làm cho cung trung đến đây trợ giúp. Không có thời gian, cũng không cơ hội, chiến đi. Táng Hoa dứt lời, thân ảnh phóng lên cao. Một mình nàng, đối mặt với hư không bên trong trăm vạn đại quân, khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Sau một khắc, một đạo kiếm ảnh chậm rãi xuất hiện ở bàn tay nàng bên trong. Nhất người một kiếm, muốn ngăn cản trăm vạn đại quân. Táng Hoa, đầu hàng không giết. Hư không trong đám người, một đạo thân ảnh bước ra đến. Người khoác huyết hồng phi phong, trường phát cuồng vũ, là nhất tôn thánh tôn hậu kỳ nhân vật đáng sợ. Cả người hồn hậu thần lực, làm cho người kinh hãi run sợ. Con ta cũng dám tử chiến. Ta đây cái vì mẹ, làm sao có thể đơn giản cúi đầu a? Táng Hoa nhếch miệng cười một tiếng. Trong miệng nàng, chính là Diệp Viêm, đạo cung chúng đệ tử ở đâu? Đột nhiên, Táng Hoa thấp giọng nộ quát. Rầm rầm hưu, lập tức, từng đạo thân ảnh phá khoảng không mà đến. Đứng ở Táng Hoa thân về sau, sặc sỡ chiến ý càng là gào thét mà ra. Hồn nhiên không sợ nhìn về phía hư không trong đại quân. Đối chọi gay gắt, đạo cung đệ tử, có thể nào sợ chết? Thượng cổ bộ tộc, để bản tọa nhìn, các ngươi đến tột cùng kinh khủng bực nào đi. Táng Hoa từ tốn nói, nàng, thánh tôn sơ kỳ mà thôi, mà thượng cổ nhất tộc thủ lĩnh Tắc thì là đường đường hậu kỳ. Hai người chênh lệch, dùng vân nê kém để hình dung, một chút cũng không quá đáng. Có thể thời khắc này Táng Hoa lại không lùi bước chút nào ý. Người âm dương đạo cung đây là đang muốn chết. Đã không lùi, vậy cũng đừng trách ta thượng cổ bộ tộc tâm ngoan thủ lạt. Mẫn diệt phong ba vị diện. Giống, kinh khủng kia thánh tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Mà sau hắn sau lưng trăm vạn đại quân, thình lình hóa thành từng đầu thị huyết ác lang, hướng phía dưới nộ sát mà tới. Bắt giữ Táng Hoa, chẳng qua sau một khắc, cái này thủ lĩnh liền hàng tiếp theo pháp chỉ, truyền khắp trăm vạn đại quân não hải bên trong. Bắt giữ Táng Hoa, liền đại biểu cho không thể giết. Hắn muốn giành giành bắt hạ Táng Hoa, mang tới thượng cổ bộ tộc chung, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút. Hắn thượng cổ bộ tộc oai, không thể khinh nhục, cho dù là Diệp Lăng nữ nhân cũng giống vậy, giống như chó chết bị xách trở về. Uy hiếp, đây cũng là uy hiếp. Liều mạng một trận chiến. Giết. Táng Hoa con người hóa thành đỏ đậm màu sắc, thấp giọng nổi giận quát một tiếng, mà sau dẫn đầu hướng phía trước giết tới. Sát sát sát, phạm ta đạo cung người, thập tử vô sinh, thượng cổ bộ tộc, lão tử đến, giết một cái hồi vốn, giết hai cái kiếm, hôm nay ta muốn đại khai sát giới. Ngao ngao, giết. Cái kia âm dương đạo cung đại quân bên trong cũng là gào khóc giống giận, đón đối diện phô thiên cái địa đánh tới đại quân, liền nghênh địch giết tới. Giết, can đảm người là được tung hoành thiên hạ. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa hoàn toàn bị chiến hỏa bao phủ, từng đạo thần thông tung hoành thiên địa, vô số đầu sỏ điên cuồng oanh sát cùng một chỗ. Đáng sợ va chạm lệnh bốn phía không gian không ngừng sụp xuống lấy. Phảng phất rung động một dạng, nhất chỗ sụp xuống, ngay sau đó liền tịch quyển bốn phía đi. Đại chiến, bạo phát, cái này phong ba vị diện ở trên sinh linh, mỗi người đều là sợ hãi không gì sánh được. Nhìn trong hư không cái kia dường như luyện ngục chiến trường, bọn họ cảm giác được trong lòng run a, quá kinh khủng. Tựa hồ, thật muốn bị Mẫn diệt. Mà này lúc, ở mịt mờ tinh không bên trong, Diệp Lăng điều khiển Thiên Long, mới vừa khởi hành, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.